Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, cường hóa kỹ năng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, 10 lão đầu tại sao phải bị để mắt tới. Triệu Mục hỏi tiếp, tựa hồ là âm thú. Phinh đáp, bọn họ có vấn đề gì? Triệu Mục cau mày nói, không biết. Phinh lắc đầu nói, âm thú. Triệu Mục lẩm bẩm, hắn biết danh tự này. Đây là 10 lão đầu liên hiệp nắm trong tay một cái niệm năng lực tiểu đội. Do 10 hình quái dị người tạo thành, có coi như thấu hoạt niệm năng lực, cùng lữ đoàn huyễn ảnh dĩ nhiên không có biện pháp so. Đặt ở Hắc Bang đã là không sai sức chiến đấu. Âm thú, tại sao phải thành là 10 lão đầu bị người để mắt tới nguyên nhân thực sự? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một loại có thể. Bọn họ đều là hình quái dị người. Người bình thường thức tỉnh niệm năng lực cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là âm thú không giống nhau. Rất nhiều phương diện chỉ giữ nguyên loài người cơ bản đặc xuất trinh. Nói bọn họ là quái vật một chút đều không oan uổng. Nếu như bọn họ không phải trời sinh hình quái dị mà là ngày mốt đâu. Thậm chí loại này ngày mốt ảnh hưởng mới là bọn họ ra đời niệm năng lực chủ yếu. 10 lão đầu mặc dù mời chào không đến quá mạnh mẽ niệm năng lực người, nhưng là giống vậy niệm năng lực người lấy bọn họ tài sản thuê mấy chục trên trăm cái đều là một đĩa đồ ăn. Nhưng mà lữ đoàn huyễn ảnh tập kích thời điểm đấu giá, 10 lão đầu lại chỉ có thể phái ra âm thú. Cái này rất không bình thường. Mỗi người bọn họ niệm năng lực người thủ hạ đều chạy đi đâu? Hiển nhiên, còn có so hội đấu giá chuyện trọng yếu hơn. Cho nên 10 lão đầu ủy thác gia tộc Dâu Địch đuổi giết lữ đoàn. Sau đó buồn cười một màn xuất hiện. Lữ đoàn vậy ủy thác gia tộc Dâu Địch thành viên ám sát 10 lão đầu. Cuối cùng 10 lão đầu trước một bước bị giết hết. Người thuê chết gia tộc Dâu Địch tự động buông tha đuổi giết lữ đoàn. Trong đó lớn nhất vấn đề, liền xuất thân từ nơi này, làm sát thủ ăn hai nhà. Gia tộc Dâu Địch làm như vậy là đặc biệt phạm kiêng kỵ. Cái này há chẳng phải là nói, ai bị gia tộc Dâu Địch đuổi giết là có thể ngược lại thuê đi giết người ủy thác. Gia tộc Dâu Địch làm như vậy chỉ biết bại xấu xa mình danh tiếng. Sự việc ra ánh sáng đi ra ngoài, ai còn sẽ tìm gia tộc Dâu Địch loại này ăn người của hai bên ủy thác nhiệm vụ? Có thể bọn họ hết lần này tới lần khác làm như vậy, đồng thời tiếp 10 lão đầu và lữ đoàn ủy thác lẫn nhau ám sát nhiệm vụ. Chỉ có một loại có thể. Bọn họ ban đầu liền dự định giết chết 10 lão đầu, giết người diệt khẩu bọn họ xúc phạm gia tộc Dâu Địch và lữ đoàn huyễn ảnh lợi ích chung. Cho nên lữ đoàn huyễn ảnh chạy tới cướp hội đấu giá. Cho nên gia tộc Dâu Địch làm ra cử động không bình thường. Cho nên 10 lão đầu dưới quyền niệm năng lực người toàn bộ không biết tung tích. Không có trực tiếp đối với 10 lão đầu ra tay, mà là mượn lữ đoàn huyễn ảnh tới thử dò bức bách. Điều này nói rõ bọn họ không tìm được 10 lão đầu, hoặc là có những thứ khác cố kỵ. Mà hiệp hội thợ săn rõ ràng cho thấy điều tra hắn thời điểm bất ngờ phát hiện lữ đoàn huyễn ảnh để mắt tới âm thú. Cho nên lấy Phinh thực lực và không thấp địa vị vậy chỉ biết là âm thú có vấn đề, nhưng không biết âm thú sau lưng cụ thể ẩn núp đồ. Lúc này mới mai phục ở lữ đoàn gia tộc Dâu Địch, 10 lão đầu, Botobai Gigante, lữ đoàn huyễn ảnh. Triệu Mục cảm thấy một hồi nhức đầu. Lữ đoàn huyễn ảnh là dễ đối phó nhất. Hắn biết mỗi một cái thành viên niệm năng lực, nhằm vào tính chất giải quyết hết bọn họ không nên quá dễ dàng. 10 lão đầu cũng chỉ là mang ngọc mắc tội quỷ xui xẻo, căn bản không có bị để ở trong mắt tư cách. Chân chính phiền toái là gia tộc Dâu Địch và Botobai Gigante. Gia tộc Dâu Địch không cần phải nói, tiểu bối cũng được đi. Mấy cái lão gia nhưng mà một người so với một người khó dây dưa. Botobai Gigante vậy không đơn giản, hắn ở hiệp hội thợ săn là trực thuộc với hội trưởng Netero 12 cái hiệp hội cao tầng trong sức. Chiến đấu mạnh nhất một cái, được gọi là gần gũi nhất lâu năm Netero, chính diện xung đột không được rõ đối thủ. Hắn cho dù sử dụng thần thoại vũ xà thần cũng chưa chắc có thể giết chết đối thủ. Tạo mộng làm ngươi thấy trên trời bay xuống hàng loạt lông chim thời điểm. Ngươi ở trong vòng 10 giây thấy sẽ là ảo cảnh. Sửa số mạng tiêu hao 160 điểm thời gian niệm. Lực, không biết thế giới bể tan tành. Triệu mục màu vàng kim con ngươi khôi phục bình thường. Hắn thông qua sửa số mạng cường hóa không tới một lần ảo thuật. Phinh ngủ thật say, hoàn toàn không biết mình trong tinh thần đã lưu lại một cái cửa sau. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tất cả mọi người tách ra hành động. Triệu mục 6 người phá xấu xa tiểu tổ nhất rời đi trước. Xuất hiện ở hiếu khách hâm khách sạn lớn. Bên trong khách sạn thì có tiệm bán quần áo. Lẻn vào kho hàng dễ như trở bàn tay đổi sắp xếp. 6 người mục tiêu quá lớn. Chúng ta chia 3 tổ. Phớ Tần thay xong quần áo sau nói. Đích xác, ta mục tiêu có thể là rất lớn. Triệu mục cười nói. Ta và ngươi tổ 1. Finh và Yuvergen tổ 1. Nobunaga và Bonolenop tổ 1. Phớ Tần không thói quen lôi âu phục cổ áo. Ta không ý kiến. Triệu mục gật đầu nói. 6 người chia xong tổ. Triệu mục và Phớ Tần đi ra hữu khách hâm khách sạn lớn. Trên đường rất náo nhiệt. Triệu mục giống như tò mò bé cưng như nhau khắp nơi tán loạn. Hoàn toàn không có bị hiệp hội thợ săn truy nã khẩn trương. Phớ Tần nói 2 lần xem triệu mục căn bản không để ý tới. Hắn cũng không tốt ở trên đường chính nổi giận chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Mượn đi nhà cầu cơ hội. Triệu mục phân ra 5 ảnh phân thân ẩn thân rời đi. 6 người, tổng so 1 người thu thập thời gian niệm lực nhanh hơn. Lữ đoàn tạm thời không cần lo lắng an toàn. Lữ đoàn uy hiếp lớn nhất Kurapika hôm nay đã là người hắn. Dưới mắt đang đến gần nhân vật chính đoàn đội. Hắn đã đối với Kurapika sử dụng tạo mộng và sửa số mạng. Đem hắn tư tưởng ở giữa hiếu nghị và thương hại những thứ này tình cảm suy yếu thay đổi thành chung. Thành, cho dù để cho đích thân hắn giết chết Gon và Leorio. Kurapika vậy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nguyên kịch bản lữ đoàn chết 2 người. Hoàn toàn là bởi vì là Kurapika. Bây giờ Kurapika đã lại nữa hướng lữ đoàn báo thù. Có thể uy hiếp được lữ đoàn cũng chỉ có hiệp hội thợ săn. Hắn cũng không có ở lữ đoàn thành viên trên mình thấy màu đen tai ách khí. Điều này nói rõ chỉ cần đàng hoàng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đối với hắn mà nói dễ như trở bàn. Tay, vấn đề là hắn không muốn trung thực. Hắn muốn lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Cuối cùng đạt thành cấp S phản chiếu phó bản đánh giá. Lại vòng vo 2 tiếng. Triệu mục cảm thấy có điểm không nhịn được. Quá chậm. Trong thành đồ cổ quá nhiều. Hắn như vậy và 5 ảnh phân thân khắp nơi loạn truyền. Tìm lần trong thành có thể tồn tại thời gian niệm lực địa phương không có mấy chục ngày căn bản. Không có thể. Hắn phải nghĩ một cái biện pháp để cho trong thành chân quý đồ cổ chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Biện pháp chỉ có một. Đó chính là bỏ tiền mua. Triệu mục mở ra con mắt trái võng mạc tin tức cá nhân. Lật trang đến kỹ năng trang bìa, mở ra niệm lực kỹ năng cây chi nhánh cái hiện sao chép. Tính toán một chút thời gian niệm lực một hồi cuồng điểm. Tiêu hao 1211 điểm thời gian niệm lực. Cái hiện sao chép ở phát hiện có độ thuần thục trên căn bản tăng lên tới LV10. Lại điểm một cái, tiêu hao 1280 điểm tăng lên tới LV11. Tiêu hao 2560 điểm, tăng lên tới LV12. Tiêu hao 5120 điểm, tăng lên tới LV13. Thời gian niệm lực chỉ còn lại mấy trăm điểm. Chỉ có thể tăng lên tới LV13 nhưng đã phá vỡ màu xanh da trời kỹ năng hạn chế cái hiện sao chép. LV13, 1/2.048.000, cường hóa màu xanh da trời. Kỹ năng hiệu quả, tay trái chạm vật thể, tay phải sao chép tay trái chạm hoàn toàn giống nhau vật thể cũng có tròn hiệu quả nhắc nhở một. Tay phải không cách nào sao chép vật còn sống, nhưng có thể sao chép vật còn sống thi thể. Tay trái chạm qua một lần, lần kế không cần tay trái chạm tay phải cũng có thể hoàn thành sao chép. Nhưng là tiêu hao niệm năng lực sẽ tăng lên gấp đôi nhắc nhở hai, sao chép tới đồ chỉ có thể tồn. Tại một tuần lễ, tiêu hao niệm lực nhiều ít căn cứ sao chép vật phẩm lớn nhỏ trình độ phức tạp tới định. Sao chép được đồ có tròn niệm lực hiệu quả, chạm hàng thật có thể cảm giác được sao chép phẩm vị trí cụ thể nhắc nhở 3, không cách nào sao. Chép có LV3 trở lên năng lực siêu phàm vật phẩm, LV4 kỹ năng cường hóa, có thể đối với sao chép phẩm tiến hành trình độ nhất định sửa đổi. Màu tím, LV7 kỹ năng cường hóa, có thể đối với sao chép phẩm tiến hành trình độ nhất định cường hóa. Màu tím, LV10 kỹ năng cường hóa, đối với sao chép phẩm tạo thành tổn thương sẽ xuất hiện ở hàng thật lên. Màu vàng, đánh giá, đừng hy vọng ngươi phòng chế đồ là thật, ba loại cường hóa không là tốt nhất, nhưng là hữu dụng nhất. Hơn nữa đặc thù cường hóa thấp nhất đều là màu tím cấp bậc. Triệu Mục chọn xong ba loại kỹ năng, cường hóa tắt tin tức cá nhân, cường hóa màu xanh da trời. Chưa từng nghe nói qua loại kỹ năng này, đơn thuần kỹ năng hiệu quả đã vượt qua màu tím, nhưng là thăng cấp tiêu hao thời gian niệm lực vẫn là màu xanh da trời kỹ năng tiêu hao. Cái này so với màu tím kỹ năng ước chừng giảm bớt gấp đôi tiêu hao. Không biết cái này có tính hay không đánh vỡ kỹ năng cấp bậc thượng hạn chỗ tốt. Hôm nay cái hiện sao chép có thể đối với phòng chế đồ tiến hành thay đổi. Hắn liền có thể không hạn chế sao chép Hunter nhân Hunter thế giới tiền. Mà không cần lo lắng tiền bởi vì là giống nhau như đúc mà bị người phát hiện tạo giả. Dùng vô số kim tiền thuê hữu khách hâm đồ cổ thương nhân đại quy mô thu mua cổ vật. Tiền nhiều đi nữa bất quá là sao chép một ít giấy. Tiêu hao niệm lực còn không có hắn khôi phục mau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/neo-tsi-nối-tsan-y-ns-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.